Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 37, góc truyện audio.com. Thảo Nhi ăn nói kiểu gì vậy, con nên nhớ mình là tiểu thư khuê các chứ không phải kẻ đầu đường xó chợ đâu. Người lên tiếng là mẹ của Thảo Nhiên Nhã Ngọc. Dạ con xin lỗi thưa mẹ, các thiếu gia Nam Cung đẹp trai quá đi mất. Huyên Huyên, Thảo Nhi sao tới sớm vậy? Thì tại tôi đi theo ba mẹ thôi. Ê bà tôi xin với mẹ tôi mai dự tiệc xong rồi ngủ lại Cố gia luôn đó. Hương Hương cũng vậy hả? Ôm mẹ bọn này đồng ý ngay. Vậy hả, để lát nữa tôi xin mẹ tôi. Ê nhà Âu Dương tới rồi. Thế là cả E gia tộc đã tới đang trò chuyện với nhau. Cả bốn gia tộc đều thân nhau. Toàn bộ thành viên trong bốn gia tộc đều học chung và chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn. A nhân vật chính đã tới rồi kìa mọi người ơi. Nghe thấy tiếng la thì tất cả mọi người đều tập trung nhìn ra ngoài cửa. Phóng viên thì chen nhau chụp hình tới tấp luôn. Thấy mấy người Cố gia đã đi tới ba nhà kia nhưng lại không thấy Cố Trường Ninh đâu cả. Chị Ninh đâu rồi, bà ngoại sao con không thấy? Liêu Thi Thi, chắc nó sợ quá nên trốn rồi đó con. Hứ, cháu gái tôi không có giống như ai kia đâu, làm việc không biết liêm sỉ. Bà nói ai đó Cố phu nhân? Tôi nói bậy bạ nhưng chúng ai thì chúng tôi đâu có biết. Bà, lời nói của bà ta bị cắt đứt vì mọi người nhìn hết lên trên đài rồi. Mọi người xin hãy chú ý, hôm nay là ngày chào mừng tiểu thư Cố Trường Ninh về nước nên xin mời Cố gia chủ Cố Hạo lên có đôi lời. Cảm ơn mọi người đã tới tham dự buổi tiệc chào mừng cháu tôi về ngày hôm nay. Trong thời gian chờ đợi xin hãy nhìn trên màn hình quá trình lớn lên của con bé. Trên màn hình chiếu hình cô từ nhỏ đến lớn, có cả một đoạn phim quay khúc cô bị té chảy máu đầu được đưa vào bệnh viện. Tôi không ngờ Lưu gia lại có thể như thế. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con vậy mà. Ôi tội nghiệp cho con bé quá đi mất. Có người cha như vậy thà không có còn hơn. Khi xem tới khúc đó có nhiều vị phu nhân không kìm nén được sự phẫn nộ, lên tiếng chỉ trích Lưu gia không bằng cả con chó nữa. Lưu gia quá mất mặt không thể chịu nổi, chỉ có tìm cái lỗ chui xuống cho nhanh. Cái đĩa đó không phải thật đâu, họ giả mạo đó. Lưu phu nhân điên lên la lối om sòm. Lưu phu nhân xin hãy chú ý lời nói của mình, nếu không chúng tôi sẽ kiện bà. Lan Nhã Hân, các người sợ nên mới kêu tôi im mồm chứ gì. Bảo vệ mời Lưu phu nhân lên phòng khách nghỉ ngơi đi. Xin lỗi, tôi thay mặt nhà tôi xin lỗi mọi người, tôi sẽ trông chừng bà ấy. Lưu Minh ông ta còn thông minh, không muốn đắc tội Cố gia nên mới kéo vợ mình lại. Ông ta biết dù có nói gì đi nữa thì Lưu gia cũng mất hết mặt mũi rồi. Được rồi, nếu Lưu gia chủ đã nói vậy thì thôi. Ông làm gì vậy hả? Không thấy họ làm gì sao còn kéo tôi? Bà có điên không hả? Do con mình sai còn trách ai? Còn mẹ con Mộ Dung Huyền Chi khi nhìn thấy cái đĩa đó vì khuôn mặt vặn vẹo, xấu xí. Còn những người khác thì thấy tội nghiệp cho Cố Trường Ninh và khâm phục cô bé kiên cường. Khách chương.